Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, hung hăng càn quấy một lần. Chương 88, hung hăng càn quấy một lần. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, bắn ra tia lửa, Liên Thành Ngọc cùng Dịch Vân mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Dịch Vân tới cái này dị thế, thứ nhất kẻ thù chính là Liên Thành Ngọc. Liên Thành Ngọc hiện tại đã nghĩ đánh với ngươi một trận, Dịch Vân ở trong lòng nói. Ẩn nhẫn lâu như vậy, hắn rốt cục có thực lực tuyệt đối, thậm chí hiện tại cho dù Liên Thành Ngọc cùng Diêu Viễn cùng tiến lên, Dịch Vân cũng hồn nhiên không sợ. Dưới loại tình huống này, Dịch Vân muốn làm nhất một việc chính là hành hung Liên Thành Ngọc một hồi. Nếu như khả năng, trực tiếp đem Liên Thành Ngọc đánh thành cả đời tàn tật. Tiểu súc sinh, làm cái gì? Liên Thành Ngọc còn không biết Dịch Vân trên thân chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là trực giác cảm thấy, tiểu tử này tựa hồ có chút không giống. Thế nhưng không giống nhau ở nơi nào, hắn lại nói không rõ ràng. Hừ, ngươi nhìn ta làm gì? Thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta giao thủ? Ngươi còn chưa xứng. Liên Thành Ngọc sẽ bức âm thành tuyến, những lời này nhẹ nhõm xuyên qua vài chục trượng cự ly truyền đến Dịch Vân trong tai, mà Dịch Vân nhưng sẽ không cái này tiểu kỹ xảo. Nếu là hắn cùng Liên Thành Ngọc nói chuyện, sẽ phải gọi ra đối phương tài năng nghe được. Hội này lộ vẻ rất ngu. Này kỹ xảo, ta muốn học. Trước đây Dịch Vân nhìn tiểu thuyết võ hiệp trong đả thông hai mạch nhâm đốc cao thủ, sớm liền có này năng lực, không khó lắm học. Bất quá, không thể nói chuyện, không có nghĩa là Dịch Vân không có cái khác đáp lại thủ đoạn. Hắn vươn tay ra, hướng về phía Liên Thành Ngọc so với một cái thủ thế. Hắn dựng lên ngón tay út, mặc dù ở nơi này dị thế, dựng thẳng lên ngón tay út cũng là khinh bỉ cùng ý khiêu khích. Liên Thành Ngọc sắc mặt cứng đờ, ngươi muốn chết? Dịch Vân chẳng qua là cười lạnh một tiếng, không để ý tới nữa Liên Thành Ngọc, hung hăng càn quấy, không sai, chính là hung hăng càn quấy. Dịch Vân cũng không phải một cái người khiêm tốn, trước đây khiêm tốn là hết cách rồi, hắn không thực lực, chỉ có thể nhịn, hiện tại, hắn đã có thực lực, phóng nhãn toàn bộ Liên thị bộ tộc, không còn có uy hiếp tự mình lực lượng, lúc này, tất yếu ẩn nhẫn sao? Này tiểu nô tài, dĩ nhiên đối với chủ tử bất kính như thế. Tại cách đó không xa, Đào Vân Tiêu cũng chú ý tới Dịch Vân tình huống của bên này. Hắn nhớ kỹ Liên Thành Ngọc nói qua, Dịch Vân là hắn Liên thị bộ tộc người. Tại Đào Vân Tiêu xem ra, loại này tộc nhân chính là gia nô mà thôi. Thế nhưng gia nô này, dĩ nhiên đối với Liên Thành Ngọc dựng thẳng lên ngón tay út. Lớn lối như thế, quả thực muốn chết. Đào Vân Tiêu dù sao cũng là giai tầng thống trị, cùng Liên Thành Ngọc có đồng dạng thân phận. Hắn tự nhiên không quen nhìn gia nô phản chủ tử, bởi vì hắn tự mình cũng là chủ tử. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Đào Vân Tiêu cũng sẽ bức âm thành tuyến, hắn còn có ý để cho thanh âm của hắn tràn ngập công kích tính, như là châm từng cái dạng, đâm thẳng Dịch Vân màng nhĩ. Dịch Vân nhìn Đào Vân Tiêu một mắt, đối với một cái cuồng ngạo tới cực điểm người mà nói, cái thế giới này chỉ có thể cho phép chính hắn cuồng. Người khác muốn ở trước mặt hắn cuồng, đó chính là khiêu chiến quyền uy của hắn. Hắn liền xem người khác không vừa mắt, muốn đem người khác đạp đi. Dịch Vân đối với Đào Vân Tiêu cũng không có đối với Liên Thành Ngọc cái loại này hận. Nhưng là đây, như vậy trẻ con, tại Dịch Vân xem ra thực sự cực kỳ thiếu bẹp. Dịch Vân sẽ không truyền âm, hắn chỉ có thể cực kỳ xấu hổ đưa ra tay nhỏ bé, hướng về phía Đào Vân Tiêu, cũng so đo ngón tay út. Hắn đã là dẫn khí cảnh đỉnh phong, kia Đào Vân Tiêu còn không có đột phá tử huyết cảnh, bằng không cũng không cần tham gia sơ tuyển. đại gia tu vi đều không khác mấy. Ai sợ ai? Kháo. Đào Vân Tiêu cái chán, thoáng cái nhảy lên thập tự hình gân xanh. Hắn vạn lần không ngờ, này tiểu nô tài cuồng đến loại trình độ này, liền hắn cùng nhau khiêu khích. Không muốn sống sao? Thật là nghe con không sợ hổ. Ngươi biết ta là ai sao? Rất tốt, ta sẽ nhường ngươi là động tác này chung thân hối hận. Dịch Vân cười hắc hắc, kỳ thực câu kia nghe con không sợ hổ, chính là Đào Vân Tiêu tự mình khắc họa. Một cái 14 tuổi trẻ con, không có trải qua bất kỳ ngăn trở, căn bản là không có cách bày vị trí của chính mình. Trên thế giới tuyệt đại đa số người, đều trong tiềm thức cho là mình đúng không cái kia, dù cho ngu ngốc, cũng là như thế coi là. Đào Vân Tiêu, chính là cho là mình sẽ không giống người thường, sẽ đi ra Thái A thần quốc, trở thành một đời hùng chủ. Dịch Vân không để ý tới nữa Đào Vân Tiêu, hắn sải bước hướng sừng thú đi đến. Hắn năng lượng còn không có hấp thu xong đây, vừa mới tử tinh hấp thu năng lượng toàn bộ dùng tới đột phá dẫn khí đỉnh phong. Hiện tại Dịch Vân cảm giác trong cơ thể mình năng lượng đã trống không. Tại thân thể trống không dưới tình huống, đại lượng phẩm chất cao năng lượng liền tại trước mắt mình. Lúc này không hút chính là kẻ ngu si. Dịch Vân không chỉ muốn hút, hơn nữa muốn hút trọn vẹn. Mà kia trước để cho Dịch Vân có một số khó chịu khiếu thiên hổ uy áp, bây giờ lại để cho Dịch Vân có một loại thập phần cảm giác thoải mái. Hơn nữa có này cỗ áp lực tại, hắn hấp thu năng lượng sẽ càng thêm thuận lợi. Này cỗ áp lực sẽ thúc đẩy những thứ kia bị tử tinh hấp thu năng lượng dung nhập huyết nhục của chính mình bên trong. Dưới tình huống như vậy, Dịch Vân tự nhiên nghĩ càng tới gần sừng thú. Thấy Dịch Vân mải khai bộ tử, Đào Vân Tiêu cười khinh bỉ, người này tiểu nô tài còn rất ương ngạnh, ta xem ngươi có thể đi tới một bước nào. Nói, ngươi không lau một chút trên người mồ hôi sao? Đào Vân Tiêu, đây là diễu cợt ý tứ hàm xúc. Dịch Vân không để ý tới hắn, hắn từng bước một về phía trước. Tuy rằng mỗi một bước đều nhẹ nhõm, nhưng là Dịch Vân tốc độ cũng không nhanh, bởi vì hắn muốn hấp thu sừng thú trong năng lượng, đồng thời mượn này cỗ áp lực ngưng thật huyết nhục của chính mình. Mà lúc này, Liên Thành Ngọc cũng bỏ dậy, rất khó tưởng tượng, gia hỏa này bị khiếu thiên hổ bộc phát ra áp lực sóng khí sông bay. Dĩ nhiên không có thụ quá thương nặng, còn có tiếp tục tiến lên khí lực. Không thể không nói, bỏ ra hẹp hòi tâm tính cùng cường liệt lòng ghen tị không nói chuyện. Liên Thành Ngọc tại tập võ phương diện, quả thật có bền lòng cùng nghị lực. Dịch Vân, Liên Thành Ngọc, Đào Vân Tiêu, cùng đi hướng sừng thú. Lúc này vẫn còn ở trên tràng người đã không nhiều lắm. Chỉ có 11-12 cái, có rất nhiều người là đã hợp cách, nhưng là bị mới vừa sóng khí đẩy bay. Bị thương, không thể không rời khỏi chàng bên ngoài. Khí phách hai chữ, hai phần thực lực, hai phần dũng khí, hai phần ý chí, hai phần chấp nhất chi tâm. Đây là đối với một người mọi phương diện khảo nghiệm. Nếu như chỉ một phương diện không được, cái khác mấy cái phương diện đặc biệt xông ra. Cũng giống vậy, tài năng ở sơ tuyển trong chỗ hết tài năng. Tiểu tử này dĩ nhiên hướng người khác dựng thẳng đầu ngón tay út, thật là lại hung hăng càn quấy lại tính trẻ con. Bất quá, ta ưa thích, Tô lão đầu cười ha ha, vuốt râu mép, lão sư, Dịch Vân vì sao đột phá cảnh giới? Lâm Tâm Đồng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Trọng áp dưới đột phá đi, có đôi khi, võ giả tải áp lực thật lớn dưới, sẽ một lần hành động phá tan bình cảnh, ví như đang đối mặt thời điểm nguy hiểm, sinh tử một tia, liền có võ giả có thể tuyệt địa đột phá, biến nguy thành an. Đây là một loại khó lường năng lực, người như thế thường thường có đại khí phách, có thể tại trong tuyệt cảnh dễ dàng hơn sống sót, sau này cũng sẽ đi được càng xa. Tô lão đầu khó có được nói nhiều như vậy nghiêm chỉnh lời nói. Lâm Tâm Đồng vẫn cảm thấy khó có thể tin, bởi vì Dịch Vân căn cốt cũng không tốt, nhưng là bây giờ xem ra, Dịch Vân ngoại trừ căn cốt không tốt bên ngoài, tại những phương diện khác, vô luận ngộ tính vẫn là khí phách, đều phù hợp tập võ thiên tài tiêu chuẩn. Một người như vậy, tương lai là hay không có thể đột phá căn cốt xiềng xích, sau cùng đạt được đại thành tựu đây? Lâm Tâm Đồng không biết, tựa như nàng không biết mình tương lai là hay không có như vậy vạn nhất khả năng. Có khả năng nối tiếp ông trời của nàng sinh tuyệt mạch. Lâm Tâm Đồng đang nghĩ ngợi, Dịch Vân đã bước lên trước 7-8 bước. Dịch Vân chân ngắn bước tiểu, bước lên trước 7-8 bước về sau. Cự ly sừng thú 10 bước giới hạn, còn cách một đoạn, mà lúc này, Liên Thành Ngọc đã đứng tại giới hạn này lên. 10 bước giới hạn, uy áp sẽ lại lần nữa tăng cường. Liên Thành Ngọc nhìn Dịch Vân một mắt, ánh mắt ngạo nghễ, sau đó hắn hít sâu một hơi, nhấc chân lên tới, một cước bước vào, Liên Thành Ngọc cảm giác một cỗ nồng nặc sát khí phô thiên cái địa bao phủ xuống. Dường như trong nháy mắt đó, hắn đưa thân vào tu la biển máu, đối mặt vô tận chém giết, Liên Thành Ngọc thân thể bỗng nhiên chấn động, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân vang lên đùng đùng đùng đùng xương bạo tiếng, trên cổ gân xanh từng căn nhô lên, hắn cứng rắn chống đỡ này cỗ ẩn chứa vô tận máu tanh cùng sát khí trọng áp. Oanh, Liên Thành Ngọc nửa quỳ trên mặt đất, hai tay chống mà, hắn đôi mắt đỏ bừng, miệng lớn hô hấp, hai má như là cóc gồ lên, hiển nhiên đến cực hạn, bất quá, hắn cũng rốt cục bước chân vào sừng thú 10 bước trong phạm vi. Thành công, Liên Thành Ngọc nắm chặt song quyền, dù cho lỗ mũi đều tới bên ngoài thấm máu, dù cho toàn thân hắn đều bị ướt đẫm mồ hôi, lộ vẻ chật vật. Thế nhưng hắn quả thực thành công, hắn vô cùng hưng phấn. Đến tận đây, hắn lần này sơ tuyển trong đã là đứng đầu trong danh sách. Ngoại trừ kia 9 cái không có tham gia sơ tuyển tử huyết chiến sĩ. Ngoại trừ Đào Vân Tiêu cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái đào thị bộ tộc tinh anh. Liên Thành Ngọc đã không ai bằng, dựa theo sơ tuyển thành tích bài danh, chỉ cần có thể tiếp tục giữ vững. Hắn thông qua thần quốc tổng tuyển cử là không thành vấn đề. Được, Liên Thành Ngọc thật muốn cười to vài tiếng, nhưng mà hắn lúc này thật sự là lực lượng tiêu hao. Đã không cười được, mà đúng lúc này, Liên Thành Ngọc chú ý tới. Dịch Vân chạy tới bên cạnh hắn. Tại Liên Thành Ngọc đi khiêu chiến 10 bước phạm vi áp lực sóng chiều thời gian. Dịch Vân đã không nhanh không chậm. Hắn tiểu chân ngắn, đến gần rồi 10 bước phạm vi biên giới, Liên Thành Ngọc khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt độ cong. Hắn vừa mới đã trải qua kia máu tanh sát khí tẩy lễ. Thật sâu biết nó khủng bố, dù cho Liên Thành Ngọc từ nhỏ trải qua không biết bao nhiêu lần thực chiến, đều bị này cỗ hung lệ chi khí ép kém chút vỡ mật. Dịch Vân một cái tiểu mau hài, bình thường sạch làm chút trên núi hái dược, trong đất kiếm ăn sự việc, làm sao có thể thừa nhận đây cơ hồ thực chất hóa sát khí đây? Trên cái thế giới này, rất nhiều người may ra có thiên phú, coi như là có thiên phú cũng muốn rèn luyện tự mình. Lúc này mới có thể đem thiên phú chậm rãi triển lộ ra. Dịch Vân nơi nào trải qua cái gì rèn luyện? Liên Thành Ngọc chờ xem Dịch Vân kinh ngạc đây. Tự mình vừa mới hoàn thành một kiện phi thường chuyện đau khổ, lại đi xem người khác tới làm, loại cảm giác này tự nhiên rất mỹ diệu. Thế nhưng, rất nhiều khi, chuyện chân thực phát triển hướng đi, lại cùng dự đoán bất đồng. Liên Thành Ngọc thấy Dịch Vân bước ra tiểu chân ngắn, vượt qua 10 bước phạm vi cái tuyến kia, bước chân của hắn đúng là dừng cũng không có dừng lại một chút. Cứ như vậy vượt qua, đi qua, đi, Liên Thành Ngọc thoáng cái trợn tròn mắt, hắn kia trong mắt trừng, giống như là nuôi dưỡng ở trong hồ cá sưng mí trên kim ngư. Không riêng gì Liên Thành Ngọc choáng váng.